Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mang theo nghi lớn tỏ vấn, Lý Trung Vân cứ như vậy trầm mặc cho đến sáng. Lúc này phía bên trong thùng gỗ cũng truyền tới dị động, là Ngọc Phi đã tỉnh lại. Vừa mở mắt hắn đã lớn tiếng kêu rên, dường như sự thống khổ trong thân thể mới chỉ bớt đi chứ chưa hoàn toàn bình phục. Ngọc Phi, con sao rồi? Vừa thấy Ngọc Phi bình tĩnh lại, Lý Trung Vân đã tiến đến hỏi han, chỉ thấy nét mặt của Ngọc Phi lúc trắng lúc đen, biểu tình trên khuôn mặt vặn vẹo hồi lâu rồi mới lên tiếng. Toàn thân của con đau nhức vô cùng, cứ như hàng trăm ngàn con kiến cùng lúc cắn xé. Thi động của thi ma đỉnh cấp quả nhiên không tầm thường, còn cố chịu một chút ta lập tức thi phép áp độc ra ngoài. Nói rồi Lý Trung Vân lấy từ trong người ra một hộp kim châm, nhằm các huyệt vị trên đỉnh đầu cùng hai vai của Ngọc Phi cắm xuống. Trải qua 10 phút đã có hơn 20 kim châm được cắm xuống. Từ nơi tiếp xúc của da thịt cùng kim châm lúc này bắt đầu rịn ra dịch thể màu đen, bốc mùi hôi thối kinh tởm. Ở trong thùng nước, Ngọc Phi đau đến nhè răng há lợi. Cứ mỗi lần Lý Trung Vân xoay nhẹ kim châm là một lần sắc mặt của hắn trắng bệch vì đau đớn. Lý gia chủ, anh Ngọc Phi tỉnh lại rồi, cứ gì sư phụ của tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Ngọc Phi tỉnh lại mà Trương Phong vẫn ngồi im bất động trong thùng gỗ, Hoàng Lăng không giấu nổi sự lo lắng, cũng chẳng để ý đến hiện tại Lý Trung Vân đang tập trung thi pháp. Nó vội tiến lên rồi hỏi. Lý Trung Vân một thời thi pháp vô cùng tập trung, đến hiện tại mồ hôi cũng thấm đẫm trên trán của lão. Tuy nghe qua những lời kia của Hoàng Lăng nhưng không lên tiếng đáp, đôi tay gầy guồng vẫn nhanh nhẹn xoay nhẹ kim châm, đem thi độc trong thân thể Ngọc Phi đẩy ra ngoài. Lăng, em đừng vội, Trương Phong nhất định không sao. Nhìn nét mặt lo lắng của Hoàng Lăng, Dương Minh đứng một bên chỉ biết an ủi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc mà bóng tối của ngày tiếp theo đã phủ xuống. Lúc này thi độc trên thân thể của Ngọc Phi đã gần như được thanh trừ toàn bộ, duy chỉ có Trương Phong là từ bắt đầu ngâm mình trong thùng gỗ vẫn còn chưa tỉnh lại. Đang lúc mấy người Lý Linh Lam còn lo lắng cho thương thế của Trương Phong cùng Ngọc Phi, thì ở bên ngoài căn biệt thự có mấy chiếc xe sang trọng dừng lại. Từ trên xe bước xuống chính là gia chủ của ba nhà Dương Phan Trần. Các vị gia chủ tới đây có việc gì? Bảo vệ biệt thự thấy gia chủ của ba nhà bước tới thì cung kính chắp tay nói. Nào ngờ gia chủ ba nhà nhìn hắn một lần không thèm, trực tiếp bước qua cửa lớn tiến vào. Các vị xin dừng bước. Bảo vệ nọ thấy vậy thì cứ bước vào trong thì thoáng có chút hoảng hốt, định chạy lên ngăn cản thì ngay lập tức bị mấy người đi sau ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn một đám người cứ như vậy bước vào trong đại sảnh. Lý gia chủ, sự tình rốt cuộc là thế nào, ông không sao chứ? Trên còn chưa bước vào đến nơi thì Phan Thành đã lớn tiếng kêu. Bộ dáng hốt hoảng của hắn lúc này thực sự diễn quá đạt. Ở trong đại sảnh, Lý Trung Vân vừa thi pháp đem kim châm hút hết khỏi người của Ngọc Phi, đang nghe tiếng thanh âm của Phan Thành chuyển tới. Mày bằng cái nhíu, Lý Trung Vân vội đưa khăn tay lau mồ hôi, sau đó tiến tới bước ra ngoài nghênh đón. Phan gia chủ, sao biết ta ở đây mà tới? Vừa nhìn thấy bóng dáng của gia chủ ba nhà tiến vào, Lý Trung Vân là một nụ cười thân thiết nói. Phan Thành nghe vậy thì lớn tiếng đáp. Sáng sớm ngày hôm nay ta nghe môn nhân báo lại, Lý gia của ngài bị tà vật tập kích cho nên liền đoán. Lý gia chủ ngài nhất định tới xem xét kiểm tra một hồi, chẳng hay sự tình thế nào. Đúng như vậy, chúng ta là vì lo cho Lý gia cho nên vội vã tìm tới. Thế Lý gia chủ bình an vô sự thật tốt. Dương Bành đứng ở phía sau cũng chen lên mà nói. Nhìn ra sự giảo hoạt trong ánh mắt của Phan Thành cùng Dương Bạch, Lý Trung Vân biết bọn họ sáng sớm có mặt ở đây thì khẳng định không có ý tốt. Như vậy lão khẽ cau mày suy đoán một chút hồi lâu mới đáp. Đêm qua quả thực là môn nhân của Lý gia bị tà vật của quỷ chủng môn tập kích, khiến ba người phải bỏ mạng. Được các vị gia chủ quan tâm như vậy, Lý Trung Vân ta cảm kích vô cùng. Cái gì? Là quỷ chủng môn làm ra sao? Địa điểm nơi nào? Phan Thành mặc dù biết rõ đầu đuôi nhưng vẫn cố bày nét mặt chất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net